nhất định phải giết chết hắn ta. Lâm Tử Kỳ nắm chặt kiếm trong tay, âm thầm nói. Sở Mộ không chết, trong lòng hắn khó có thể bình an được. Đáng tiếc thực lực của hắn không đủ cường đại, chiến đấu cấp độ như vậy căn bản không thể nào nhúc tay vào. Nếu không thì liên thủ với phụ thân hắn tất có thể nhanh chóng chém giết Sở Mộ. Chính diện đối kháng, Sở Mộ không rơi xuống thế hạ phong một chút nào. Sát cơ trong lòng Lâm Chấn Thông càng đậm hơn, sát cơ từ trong cơ thể phát tán ra tràn ngập bốn phía, khiến cho uy lực kiếm pháp của hắn dường như cũng tăng lên vài phần. Tà Long kiếm pháp. Lâm Chấn Thông thi triển ra Tà Long kiếm pháp sở trường nhất của hắn. Tà Long tham trảm, Tà Long bào hao, Tà Long trùng kích, Tà Long bãi vĩ. Từng chiêu sau khi bị nắm giữ tinh túy lại được Lâm Chấn Thông cải tiến thay đổi cho phù hợp nhất với bản thân mình. Kiếm chiêu của Tà Long kiếm pháp được Lâm Chấn Thông thi triển ra, lập tức áp lực của Sở Mộ tăng lên. Dưới thân hai kiếm, xuyên vân trảm đạo đánh tan từng chiêu Tà Long kiếm pháp một, đồng thời còn phản kích lại. Hung hãn, lạnh lẽo, sắc bén mà lăng lệ, Tà Long kiếm xé rách hư không, ngang nhiên chém tới. Chợt, Lâm Chấn Thông mở miệng, yết hầu nhúc nhích, sóng âm đáng sợ vô cùng trùng kích ra. Tà Long bào hao trong Tà Long kiếm pháp. Một chiêu này không chỉ có dùng kiếm thi triển, mà dùng miệng để thi triển. Tu luyện kiếm pháp tới tình trạng cực kỳ cao thâm triệt để nắm giữ tinh túy. Hơn nữa sau khi sửa đổi lại không ngừng phù hợp với bản thân, như vậy có thể dùng nhiều cách thể hiện ra uy lực của nó. Một loại cấp độ như vậy là lần đầu tiên Sở Mộ chứng kiến. Luận cảnh giới kiếm pháp, Lâm Chấn Thông còn không bằng hắn. Nhưng mà luận vận dụng kiếm pháp, vận dụng vào thực tế thì thời gian Lâm Chấn Thông chìm đắm tốn vào đó còn gấp 10 lần Sở Mộ. Một ít cách vận dụng là thứ hiện tại Sở Mộ không có cách nào tưởng tượng được, dự liệu được. Bất ngờ, không đề phòng. Kiếm cương hộ thể của Sở Mộ bị sóng âm đánh nát. Trong lúc nguy cấp, hắn thi triển kiếm khí lưu ảnh bị kiếm ngang. Kiếm quang sáng chói chém ra. Toàn thân Lâm Chấn Thông bị chém ra, hóa ra đó chỉ là một đạo tàn ảnh. Thân thể vòng qua vòng lại. Một chân giống như là trường tiên bắn tới, mang theo phong mang và uy lực đáng sợ, giống như cái chân kia hóa thành một thanh lợi kiếm, giống như cái đuôi của một đầu Tà Long, uy lực đáng sợ có thể khiến cho vòng trời nứt vỡ. Tà Long bãi vĩ trong Tà Long kiếm pháp. Đem kiếm pháp luyện nhập toàn thân, đây là một loại cảm giới mới. Tà Long bãi vĩ kiếm trong tay Lâm Chấn Thông không ngừng vung vẩy, trực tiếp thi triển ra một chiêu Tà Long tham trảo, cao thấp giáp công, quả thực có vài phần huyền diệu như song kiếm thuật. Tàn ảnh bị nghiền nát, Sở Mộ bước ra một bước, bước vào góc chết của Tà Long bãi vĩ. Đầu gối giống như lợi kiếm từ dưới đâm lên trên, kiếm khí vô cùng sắc bén bắn ra. Song kiếm càng vần quanh nhau, kết nối thành từng đạo kiếm quang không có tận cùng, thập tự, hoặc là hình tròn, rậm rạp chằng chịt. Song kiếm, khuỷu tay, đầu gối, mũi chân. Tất cả dường như đều hóa thành kiếm khí, sắc bén kinh người, uy lực đáng sợ. Vừa rồi Lâm Chấn Thông tương đương đã mở ra cho Sở Mộ một cánh cửa mới, một cánh cửa vận dụng kiếm pháp càng thêm triệt để hơn. Sở Mộ là yêu nghiệt, nhưng mà yêu nghiệt cũng là người, cũng có cố cân nhắc không được chu toàn. Bởi vậy tiếp thu tinh túy từ người khác là điều rất quan trọng. Thiên phú như vậy. Lâm Chấn Thông càng khiếp sợ, thiên phú như vậy thực sự là đáng sợ. Lúc này nói thế nào cũng phải chém giết Sở Mộ, cho dù phải trả một cái giá lớn cũng sẽ không tiếc. Sau khi đem kiếm pháp cơ sở vận dụng vào tất cả bộ vị trên thân thể, năng lực chiến đấu của Sở Mộ lại linh hoạt hơn gấp bội, tăng tiến thêm một bước. Kỹ xảo chiến đấu của Lâm Chấn Thông chẳng khác nào là một cái chìa khóa, mở ra một cánh cửa mà Sở Mộ còn chưa va chạm vào. Sau khi mở ra, dựa vào ngộ tính kinh người và độ khống chế tinh thâm đối với thân thể của Sở Mộ, Rất đơn giản, hắn đã có thể đem các kiếm chiêu kiếm pháp cơ sở dung nhập vào trong bản thân. Khuy tay, đầu gối, mũi chân. Các nơi đều có thể lập tức trở thành lợi khí, diễn hóa thành kiếm khí, bắn ra phong mang kinh người. Đáng chết. Sắc mặt Lâm Chấn Thông hết sức khó coi. Khí tức khủng bố tràn ngập, một đầu tà long cực lớn hiện ra. Tà long hàng thế trong đại tà long kiếm. Hai móng vuốt cực lớn giơ lên rồi hung hăng chộp xuống, xé sách hư không, áp lực khủng bố trùng kích lên trên người Sở Mộ, khiến cho thân thể hắn dừng lại. Chạm đạo. Quát khẽ một tiếng, thanh âm giống như kiếm khí sóng âm bắn ra, song kiếm dựng lên, hóa thành kiếm quang thập tự, dùng uy năng chạm đạo kiếm thức vọt lên, bắn thẳng về phía đầu tà long hắc ám kia. Kiếm quang thập tự sáng chói, xua tan hắc ám, chiếu rọi một phương bầu trời. Móng vuốt sắc bén của tà long hắc ám chộp xuống, giống như có từng mảnh không gian bị phá vỡ, nhanh chóng va chạm với kiếm quang thập tự. Đại tà long kiếm là kiếm pháp cấp độ truyền thừa, lại là loại kiếm pháp truyền thừa đỉnh cấp, cường đại trong đám bạch ngân kiếm quyết. Kiếm pháp như vậy lại được cường giả ám tinh cấp thi triển ra, uy lực của nó vô cùng đáng sợ. Trảm đạo kiếm thức của Sở Mộ, luận sơ, dơ quy quy, nơ, a, gơ cấp cũng thuộc về cấp truyền thừa, hơn nữa cũng không phải là kiếm thức đẳng cấp truyền thừa bình thường có thể so sánh. Song kiếm kết hợp, uy lực tăng lên gấp mấy lần. Giết! Hai móng vuốt của tà long bị nghiền nát, kiếm quang thập tự tiếp tục chém tới, đánh nát chân trước của tà long, bắn thẳng tới đầu lâu. Cái miệng rộng mở ra, một tiếng giống khủng bố khiến cho hư không xuất hiện vết nứt vang vọng. Sóng âm trùng kích làm cho kiếm quang thập tự run rẩy, rạn nứt. Kiếm là binh khí, là bộ vị kéo dài của cánh tay. Nhân kiếm hợp nhất, kiếm và người tuy hai mà một, giống như là huyết mạch tương liên. Dưới loại cảnh giới này, đủ loại kỹ xảo dùng kiếm đều được phát huy tới mức tận cùng. Trong lòng có kiếm, siêu việt cấp độ nhân kiếm hợp nhất. Đây là cấp độ cảnh giới kiếm pháp hiện tại của Sở Mộ, chỉ là thủy chung hắn vẫn còn chưa nắm giữ đủ sâu đối với cảnh giới trong lòng có kiếm này. Còn xa mới đủ. Loại cảm giác này giống như rõ ràng mình có một ngọn núi bảo vật, nhưng mà lại không có cách nào khai thác, đào móc ra vậy. Mặc dù như vậy, cảnh giới kiếm pháp bực này vẫn khiến cho Sở Mộ trên phương diện dùng kiếm vượt qua cấp độ nhân kiếm hợp nhất.